kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, người sống chương khóa gen liên, năm canh. Chờ Tô Đại Nhiên đi tới hội trường, quỷ đã ngồi đầy, bầy quỷ ở giữa ngẫu nhiên còn có vài cái người sống tỉ như búa rìu. Lưu Phàm đại hung xã khu hiện nay chỉ có 3 cái. Chia ra làm Lamborghini con người, hắc tương đương sắc lễ phục, liên thể huynh đệ, xã viên chứng kiến Tô Đại Nhiên đi tới hội trường phía sau. Trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ xem Tô Đại Nhiên ánh mắt xen lẫn cuồng nhiệt cùng kích động. Bởi vì Tô Đại Nhiên bề bộn nhiều việc, thường thường không ở xã khu. Đừng nói bọn họ, coi như là Triệu Khả Vi các nàng đều là ngẫu nhiên gặp một lần Tô Đại Nhiên. Không sai. Tô Đại Nhiên ngồi ở hội trường chỗ cao nhất, nhìn quanh trước mặt xã viên, có lẽ là xã khu ảnh hưởng A. Thành tựu quỷ, trên người độc ác cùng oán hận đều thiếu có chút ít. Ngược lại nhiều một chút lạc quan cùng ước mơ. Lần này tổ chức cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu lần đầu tiên trọng yếu hội nghị. Có trở xuống mấy phương diện muốn nói. Ta đã ở hắc sắc thành thị chiếm cứ một con phố. Con. Đường này vị trí là hắc sắc thành thị lão thành khu thượng thiên lộ. Câu nói đầu tiên, sở hữu xã viên liền trợn tròn mắt kinh hãi nhất không ai bằng lễ phục màu đen cùng liên thể huynh đệ. Bọn họ đã từng địa bàn, khoảng cách hắc sắc thành thị rất gần. Bọn họ hoàn toàn minh bạch hắc sắc thành thị khủng bố bây giờ nghe được Tô Đại Nhiên đã tại hắc sắc thành thị đánh hạ một mảnh bàn. Lúc đó chân của bọn nó liền mềm. Nếu không phải ngồi trên ghế, phỏng chừng lúc này là quỳ họp sở dĩ. Lần này tổ chức hội nghị, ta chuẩn bị mang một bộ phận ưu tú xã viên theo ta tiến nhập hắc sắc thành thị. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nói một lần hắc sắc thành thị đại khái tình huống. Tình cảnh kia, lặng ngắt như tờ, mục trừng khẩu ngốc, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thành thị Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Lần này đi với ta hắc sắc thành thị. Mân Côi, Hứa Thiến, Hân Vũ, ba người các ngươi thương lượng một chút, ai đi với ta hắc sắc thành thị, ta cần một vị thực lực mạnh mẽ người quản lý. Hội nghị hậu kỳ, quyết định một bộ phận tiến nhập hắc sắc thành thị xã viên. Mân Côi, Hân Vũ, Hứa Thiến thương thảo dưới, quyết định sau cùng Mân Côi trước một bước tiến nhập hắc sắc thành thị. Nàng là phi thường giảo hoạt gian trá quỷ. Thích hợp hơn nguy cơ tình huống xác định rõ quỷ viên. Một lần nữa quy hoạch xã khu phát triển phương hướng về sau. Hội nghị coi như kết thúc. Khả Hinh, Khả Vi, Mân Côi, Hân Vũ, Hứa Thiến. Các ngươi năm cái đi theo ta phòng làm việc. Trở lại phòng làm việc phía sau. Tô Đại Nhiên đem Bạch Tiệp chuẩn bị lễ vật lấy ra ngoài. Đây là một phần nửa người đỉnh cấp đại hung đỉnh cấp liệu lý. Các nàng năm cái toàn bộ đều là bán hung, ngoại trừ Hứa Thiến bên ngoài, còn lại tứ quỷ, khoảng cách đại hung chỉ có một bước ngắn. Hứa Thiến biến hóa quỷ thời gian ngắn, nhưng thiên phú thật tốt, đã trở thành bán hung, không hổ là cho phép đông sủng ái nhất chất gái. Khả Hinh, Khả Vi, Mân Côi, ba người các ngươi, đến lúc đó đi hắc sắc thành thị lại tấn cấp đại hung. Hân Vũ, Hứa Thiến, đây là Bạch Di cho các ngươi lễ vật. Tô Đại Nhiên đem lễ vật phân phối xong. Hắn bách quỷ vực hạn mức cao nhất là đỉnh cấp hồng y. Đợi cắn nuốt hết tiền thuê nhà, phát sinh biến chất phía sau sở dĩ. Triệu Khả Hinh các nàng không thể ở xã khu tấn cấp đại hung. Nếu không không cách nào theo Tô Đại Nhiên tiến nhập hắc sắc thành thị. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên xoa xoa tay, lộ ra biểu tình kỳ quái. Rất nhanh. Một đêm liền đi qua, Tô Đại Nhiên lệ rơi đầy mặt đứng tại giáo học lâu mái nhà. Ta, rốt cuộc, chấm ngoặc kép, thật sự là quá khó khăn. Nói đến chỗ thương tâm, Tô Đại Nhiên nước mắt bẹp bẹp rơi lấy. Hồi tưởng chính mình mới bắt đầu mộng tưởng. Không phải là đơn giản như vậy sao giờ khắc này. Rốt cuộc thực hiện, quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. So với truy tầm vô diện quỷ tung tích còn khó hơn. Cảm thán một hồi lâu, Tô Đại Nhiên bắt đầu thôn phệ Mân Côi mang tới tiền thuê nhà. Hồng Kiêu huyết nhục còn chưa tiêu hao hết, nhưng Tô Đại Nhiên cũng không cần thôn phệ nhiều lắm. Hắn chỉ cần 3 điểm mẫn tiệp cùng 5 điểm sức chịu đựng như vậy đủ rồi. Sau đó, Tô Đại Nhiên mở ra cực ác quỷ vực bắt đầu thôn phệ. Gần bão hòa trong lúc, Tô Đại Nhiên rốt cuộc thu được 3 điểm mẫn tiệp cùng 5 điểm sức chịu đựng. Giờ này khắc này, Tô Đại Nhiên tứ duy thuộc tính toàn bộ đột phá 250 điểm. Kim cương bất hoại, gầm nhẹ một tiếng, nhức mắt kim mang từ trên người Tô Đại Nhiên bộc phát ra. Thuộc tính toàn bộ gấp bội, đạt tới 500 thuộc tính, đem kim cương bất hoại kèm theo nửa vĩnh cửu thương tổn miễn dịch tăng lên tới 30%. Không, nhân bản Triệu Khả Hinh cắn nuốt quỷ năng lực, hạn mức cao nhất từ 30 tăng lên tới 50. Con thứ 4 bí ẩn tay tiến giai đến con thứ 5 bí ẩn tay. Đây không phải là mấu chốt nhất là Tô Đại Nhiên huyết dịch điên cuồng sôi trào. Bên trong thân thể của mình, đang điên cuồng nổi lên cái gì? Hắn muốn giác tỉnh người sống mới có thể có năng lực đặc thù. Ngày này, Tô Đại Nhiên chờ đợi đã quá lâu lắm. Một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, tụ tập ở Tô Đại Nhiên nơi ngực hắn không tự chủ được phát sinh hét dài một tiếng. Một tiếng vang nhỏ từ Tô Đại Nhiên trong cơ thể vang lên, tiếng này nhẹ vang lên. Thật giống như có vật gì bể nát. Một căn kim sắc xích sắt từ Tô Đại Nhiên lòng bàn chân xông ra. Cái này cùng xích sắt, giống như là DNA, bị có vài thật nhỏ xích sắt tổ hợp mà thành. Đây là khóa gen liên. Tô Đại Nhiên một bả nắm trước mặt kim sắc xích sắt. Hắn đem hạn chế nhân loại tiến hóa khóa gen liên phá vỡ. Đồng thời còn đem kỳ thực thể hóa. Bởi vì sao không cách nào giống quỷ giống nhau trưởng thành tiến hóa xuống phía dưới? Đó là bởi vì người trời sinh liền sở hữu hạn chế trưởng thành khóa gen liên. Cái này khóa gen liên là chuyên môn dùng để hạn chế loài người. Cho nên khi nhân hóa quỷ phía sau, quỷ liền có thể không ngừng trưởng thành tấn cấp xuống phía dưới. Trong cơ thể nó khóa gen liên đã mất hiệu lực. Trong cơ thể ta khóa gen liên còn chưa hoàn thành hút ra sạch sẽ. Bất quá, Tô Đại Nhiên tâm tư khẽ động, kim sắc xích sắt đặt lên chính mình cánh tay, bị khóa gen liên tổn thương tồn tại, không cách nào khôi phục. Cái này có điểm giống tương lai tầm ăn lên cùng vô diện quỷ thương tổn. Ta còn có thể dựa vào khóa gen liên, đem bán hung hạn chế đến đỉnh cấp áo đỏ tình trạng. Tô Đại Nhiên tỉ mỉ nghiên cứu khóa gen liên. Đây là nhân loại đi lên bán hung phía sau mới có thể có chuyên trúc năng lực, tác dụng của nó hẳn còn có rất nhiều. Tô Đại Nhiên là tiên hành giả, cũng là người thứ nhất rút ra khóa gen liên nhân loại. Khóa gen liên đến cùng còn có bực nào năng lực, còn cần Tô Đại Nhiên chậm rãi lục lõi. Đừng nói thủy, cái này mấy chương không có cách nào khác nhảy qua. Giao phó cái gì cũng tương đối trọng yếu, năm canh dâng. Ngàn, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.